Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này thật khiêu gợi. Tưởng Diên cảm thấy rất hấp dẫn khi chứng kiến cảnh âm hát của cô đang ăn quần chữ T. Một hình ảnh thật đáng để giữ làm kỷ niệm. Thế nên anh lấy máy ảnh chụp cho thân dưới của Chu Kỳ một tấm. Sau khi chụp hình xong, anh đặt cô lên giường. Tay vẫn xoa miệng Huy, tê cô không di chuyển. Khi không có lông, âm hát vô cùng trơn mịn, anh không nỡ rời tay mà vẫn cứ vuốt ve. Tay còn lại giữ đầu Chu Kỳ đầu. Anh cậy mở môi cô và hôn lên môi cô. Hai người hôn nhau quyến luyến khó thể chia lìa. Ngón tay anh luồn vào Huy, tê nhỏ của Chu Kỳ, đẩy quần chữ T ra. Ngón tay chơi đùa với hạt đậu của cô. Không bị lông cản trở, lúc sờ lên thật sự rất sướng tay. Xoa một hồi lâu cô đã ra kha khá nước. Anh mút lưỡi Chu Kỳ vừa sưng vừa tê dại, mới buông lỏng cô ra. Cúi đầu giữ eo cô, cúi đầu thấy thân dưới của cô rộng mở. Anh trực tiếp vùi mặt vào hoa Huy, tê và miệng liếm lên Huy. Tê của cô một hớp, không có âm mao liếm cực trơn bóng. Anh liếm say sưa, liếm một vòng trên bụng cô, sau đó xuống chút nữa. Đầu lưỡi đẩy miệng Huy, tê ra và liếm bên trong. Âm thanh Tưởng Diên ăn Huy, tê của cô thật sự quá lớn. Liếm mút cố ý tạo ra tiếng động hòng kích thích cô. Chu Kỳ bị liếm thoải mái chết đi được. Chân kẹp đầu anh, nâng thân dưới đến gần miệng anh để mút thêm nữa. Chu Kỳ vuốt ve xoa nắn bầu ngực của mình, mạnh bạo kéo nụ hoa để mình sảng khoái hơn. Cô rên rỉ đê, em mờ đãng, chồng liếm giỏi quá, được anh liếm sắp mang thai rồi. Âm hát, tê dại luôn, bị liếm thật thoải mái. Sao miệng chồng biết liếm vậy? Liếm em thật dễ chịu, thoải mái chết mất. Tiếp tục đi anh, lưỡi đi vào liếm Huy, tê của em đi. Cho em sướng, sướng chết rồi, dễ chịu quá, chồng ăn Huy, tê của em, ăn Huy, tê không có lông của em. Tưởng Diên thật sự không thể chịu nổi khi cô hăng hái phóng đờ, áng đến vậy. Ở trên giường thì càng đê, em mờ hơn, đúng là đồ lẳng lơ. Thấy cô thích bị liếm Huy, tê, lưỡi đút vào khe Huy, tê, anh cho cô được sung sướng. Chu Kỳ hưởng thụ cảm giác được anh liếm, cực kỳ thích thú, cảm giác bắn ra khi lên đỉnh tới rất mạnh. Sắp bắn ra rồi, lúc gần bắn, cô hét lên và nói với Tưởng Diên, chồng ơi, em sắp bắn rồi, em sắp lên đỉnh rồi, có vẻ sắp bắn ra rồi. Sướng quá, cô nói vậy, những tưởng Tưởng Diên sẽ ra sức mút mạch như lần trước. Mút hết nước từ Huy, tê nhỏ của cô, nhưng Tưởng Diên nghe thế lại buông miệng. Sau khi dừng lại, anh kéo một chân ấn và búng lên Huy. Tê cô, Chu Kỳ bắn, phun một cột nước ngay trước mặt anh. Cô bắn ra, phun hết đê, em mờ thủy. Trong khi Tưởng Diên một mực búng và hưởng thụ nhìn cô cao trào. Đê, em mờ thủy vẫn đang trào ra, tay anh vẫn búng. Bây giờ Chu Kỳ đang dựa vào giường. Hạt châu bị Tưởng Diên búng, cô cũng thấy được cảnh tượng mình đang phun nước. Trước đây, đê, em mờ thủy cô bắn ra ngoài đều được Tưởng Diên uống sạch. Giờ cúi đầu nhìn hoa Huy, tê của mình phun nước cùng với anh trông lại rất khiêu gợi. Cô nhìn mà gương mặt ửng hồng, cô có rất nhiều dịch nhờn, tựa như phun hoài không hết. Tưởng Diên biết chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô. Thấy cô bắn ra ngoài nhiều vậy mà anh vẫn kích thích búng hạt châu của cô. Lúc Chu Kỳ bị búng, chất lỏng vẫn cứ phun ra. Cô bắn nước đến mức xấu hổ. Cột nước tuôn mãi, cuối cùng cô đã bắn ra hết. Trông thấy trên ga giường chỉ toàn là đê. Em mờ thủy của cô, ban nãy khi đang phun nước, Chu Kỳ luôn hét to trong lúc bị anh búng hạt châu. Bây giờ đã bắn xong, cô cảm thấy cổ họng hơi khàn. Bèn nhìn Tưởng Diên, cô thư thái tới chiều phun. Tưởng Diên phục vụ cho cô thật khoan khoái. Lần này đến lượt mình. Vừa rồi chứng kiến hình ảnh cô bắn ra, Dương Vê Tê đã cương cứng rồi. Tưởng Diên cởi quần, ôm lấy cơ thể của Chu Kỳ, nghiêng cô qua để mông đối diện với anh. Anh một tay ôm eo cô, sau đó Dương Vê Tê tới gần mông và ma sát tầm vài vòng trên khe mông cô. Cứ tiếp tục ma sát mông cô như thế. Sau khi ma sát đủ rồi, lúc này anh mới đút Dương Vê Tê vào khe huy. Tê dần dần đẩy Dương Vê Tê vào. Cảm giác được gậy TH, Tê lớn cắm vào rất sung sướng. Thân dưới của Chu Kỳ bị đâm rất thỏa mãn. Sau khi anh đi vào, vì có rất nhiều D, M thủy trơn trượt nên anh thẳng lưng rút ra rồi lấy tốc độ đặc biệt nhanh thúc vào mông cô. Tạo nên tiếng bạch bạch bạch do va chạm. Tư thế này ấy giúp hai người kề sát vô cùng. Tay Tưởng Diên nắm lấy ngực cô vuốt ve. Thân dưới thúc vào mông cô. Chu Kỳ thoải mái đưa tay mò mẫm thân dưới của mình. Tách môi âm hát và vuốt ve hạt đậu. Kích thích hai bên khiến Chu Kỳ cảm thấy sảng khoái muốn chết đi được. Tưởng Diên đâm vào hồi lâu bằng tư thế này. Sau đó đổi sang tư thế khác. Anh xoay mặt cô qua để hai người đối mặt với nhau. Anh mở một chân cô ra, lại thúc vào ở tư thế chính diện. Chu Kỳ bị cầy cấy đến mất hồn, chỉ biết níu lấy vai anh, kề cận anh. Vì hai người dự định sẽ sinh con nên gần đây khi mây mưa anh luôn trực tiếp bắn vào. Không có bao cao su cản trở, bắn thẳng vào trong thật sự rất sảng khoái. Cách chương.